Tác phẩm Hàng không bán, tác giả Lam Lâm, chương 2.2. Dịp tôi thoát rời khỏi giường, lại khôi phục dáng vẻ phục vụ chuyên nghiệp của mình, tắm rửa giúp cậu, còn tặng thêm massage bằng tay cực kỳ tuyệt hảo từ đầu đến chân. Sau đó lại ôm cậu mặc quần áo, dịu dàng vô cùng. Cuối cùng hắn thậm chí còn chi tiền ra mời cậu ăn bữa sáng hay bữa trưa nhỉ? Dịch vụ hậu mãi tận tình như vậy, thật khiến Lâm Hàng hết sức cảm động. Xích chút nữa thì quyết bao luôn cả tháng. Cậu phải sống chết kiềm chế mới tránh được tiêu tiền lung tung. Hôm nay anh có muốn đi chơi đâu không? Tôi có thể đi cùng anh. Lâm Hàng được hắn massage lưng thoải mái dễ chịu vô cùng. Tôi muốn đi xem phim. Trình Hạo vừa xem phim với bạn gái một bộ phim đang rất hot gần đây. Lúc về đến nhà, hai người đó cứ dùng mãi lời thoại trong phim để trêu nhau. Lâm Hàng nghe họ nói mà không hiểu gì cả, cứ trơ mắt nhìn bọn họ, hoàn toàn không xen vào được câu nào. Được, Diệp Tu Thác đưa những ngón tay thon dài của mình ra giúp cậu vuốt lại tóc. Nhưng xem buổi tối sẽ thấy thích hơn, buổi chiều làm việc gì khác trước đi. Vậy chúng ta đi xem sách trước đã. Cũng phải đi lòng vòng khá xa, nhưng mà không sao, tôi có vé đi xe taxi. Lâm Hàng dở ví ra. Không cần đâu, Diệp Tu Thác chỉ tay. Xe của tôi đổ cách đây không xa, đi xe của mình sẽ tiện hơn. Lâm Hàng lại lần nữa bị sốc. Một gã MP lại có thể lái một chiếc BMW 7 Series. Xem ra thu nhập của hắn phải cực kỳ cao. Thậm chí có khi độ hot của chàng trai này cũng chẳng thua kém chị Trình Hạo. Không ngờ cậu kiếm được nhiều tiền như thế. Lâm Hàng vừa tỏ ra kinh ngạc lại vừa thông cảm nhìn hắn. Công việc chắc là vất vả lắm, phải không? Giống như hắn cùng cậu cả đêm hôm qua lại thêm hôm nay. Thù lao chẳng phải được trả nhiều nhãn gì, đã vậy còn tự cắt giảm phí đóng kiện lẫn phí bảo vệ. Muốn tích đủ tiền mua xe, không biết hắn đã cố gắng tiếp bao nhiêu khách. Loại công việc này vô cùng hao tốn tinh lực, thật sự hắn quá đáng thương. Diệp Tu Thác cười cười đóng cửa xe lại, ghé sát mặt Lâm Hàng hôn cậu vài cái. Cho nên mới bảo anh phải ủng hộ chuyện làm ăn của tôi, bao cả tháng thế nào. Lâm Hàng nhất thời cảm thấy rất áy náy. Nhưng tôi không có tiền. Vậy giảm giá thì sao? Tôi có thể chiết khấu xuống thấp cho anh. Sau lần đầu gặp nhau đã choáng ngợp vì độ điển trai của hắn, càng ở cạnh nhau cậu lại càng phát hiện ra Diệp Tu Thác thực sự rất anh tuấn. Cằm thanh thoát, sống mũi thẳng, lông mày rậm, mắt sâu, đôi mắt hơi xếp, ánh mắt hơi gợi tình, khi cười tạo cảm giác quyến rũ. Đã vậy kỹ thuật phát tán hóc môn thuộc trình độ chuyên nghiệp, khiến cậu mỗi khi nhìn hắn không bị điện giật chết mới là lạ. Lâm Hàng đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt, cố gắng tính xem tiền thực bút của mình sau khi trừ các khoản chi tiêu thường ngày như tiền thuê nhà, tiền mua bút, mua giấy thì có thể còn lại khoảng bao nhiêu. Lấy bằng chỗ chiết khấu thôi, thấy thế nào? Cái gì cơ? Lâm Hàng bị ánh mắt kiếm người trong giây lát của Diệp Tu Thác và cái giá ưu đãi siêu thấp khó mà kiếm được đó làm cho mất hết phương hướng. Làm trường lung lay, trong lúc không tỉnh táo đã rút ngay ví ra, móc hết số tiền hiện có trong đó cho hắn. Tu Thác cuối cùng cũng bán được hàng thành công. Cười cười kéo Lâm Hàng lúc này đang ngồi ở ghế bên cạnh, hôn một hồi đến mức đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cảm ơn anh đã chiếu cố. Nếu đã bao cả tháng như thế thì đừng lãng phí, có thời gian nhớ phải gọi tôi luôn đấy. Lâm Hàng chưa hồi phục lại được, vẫn đang như thể bị điện giật, trong miệng còn sót lại cảm giác đầu nữ linh hoạt của hắn khuấy động, đầu óc mơ màng để mặt hắn vuốt ve. Bất luận là anh muốn đi dạo, đi ăn, tập thể thao, xem chương trình biểu diễn, tìm người tâm sự hay là lên giường, tất tần tật đều có thể tìm tôi. Nghe có vẻ thật sự rất lợi. Lâm Hàng cất chiếc quý đã lép đẹp của mình, để Diệp Tu Thác đi cùng đến hiệu sách, rồi lại đi xem triển lãm các bản gốc truyện tranh. Vốn dĩ cậu tưởng làm MP thì chỉ muốn vào mấy chỗ sầm uất ăn chơi vui vẻ, không ngờ ngay cả những chỗ yên tĩnh đến mức khiến người ta buồn ngủ như thế này. Diệp Tu Thác cũng đi cùng cậu, đứng ở đó cả ngày không hề tỏ ra sốt ruột chút nào. Có tố chất chuyên nghiệp đúng là khác hẳn. Lâm Hàng cảm thấy việc mình bỏ tiền ra bao cả tháng dường như không bị thiệt tẹo nào. Sau khi hai người xem phim xong, giống như vẫn chưa đủ lại đi uống rượu một lúc. Lâm Hàng rất thích ở cùng với hắn. Diệp Tu Thác ở trước mặt cậu là một sự tồn tại ấm áp, không hề mang lại cảm giác áp lực không quá mạnh mẽ, nhưng lúc đứng bên cạnh vẫn khiến người ta có cảm giác rất an toàn. Cuối cùng Diệp Tu Thác còn cực kỳ lịch lãm đưa cậu về nhà. Lúc cậu mở cửa xe, chất lượng phục vụ quả là hạng nhất. Lúc đó vẫn còn sớm, Lâm Hàng lại muốn tán gẫu với hắn thêm một lúc bàn thử hỏi: anh có muốn lên nhà uống chút gì không? Diệp Tu khác trái lại không hề so đo tính toán việc thời gian phục vụ quá dài lại bị trả giá siêu thấp, liền tươi cười đi theo cậu lên tầng. Căn hộ mà cậu thuê chung dài hạn với Trịnh Hạo được thiết kế nội thất rất có phong cách. Phòng khách ta khá rộng, có muốn mở một mặt tuy nhỏ cũng không thành vấn đề, còn có quầy bar nhỏ, tủ rượu chuyên biệt. Những thiết kế này đều là do Trịnh Hạo thích mà làm. Lâm Hàn gánh vác một phần tiền thuê nhà cũng thật rất vất vả, nhưng miễn sao Trịnh Hạo vui là được. Phòng ngủ của Lâm Hàn cũng khá rộng, với tiêu chuẩn của một người đàn ông độc thân mà nói thì có thể là sắp xếp thu dọn rất gọn gàng. Có điều so với phòng khách thì đơn giản hơn nhiều, có một giá sách lớn kê sát tường. Trong phòng ngoài sách và sách ra còn có rất nhiều mô hình giống như người thật. Diệp Tu Thác nhìn đám bản thảo gì, truyện tranh và sách ở trên bàn, tò mò lật xem chăm chú. À, anh vẽ cái này sao? Thì ra anh là tác giả vẽ truyện tranh à? Lâm Hàn ngượng ngùng gãi đầu nói, cũng không được coi là tác giả đâu, tôi có thể xem được không? Diệp Tu Thác nhìn xuống cái tên trên tập bản thảo. Dường như đây chính là bộ truyện tranh nhiều tập mà em gái tôi dạo gần đây đang đọc, còn giới thiệu cho tôi nữa. Thật sao? Lâm Hàn thấy mình được yêu thích thì vừa vui lại vừa lo. Ừ, phần trước tôi cũng đã đọc rồi, cảm động lắm. Diệp Tu Thác dở từng trang bản thảo. Tôi thích nhất câu chuyện này đấy. Có điều anh có thấy trang phục trong này bình thường quá không? Hả? Trong chả thời trang chút nào. Diệp Tu Thác lấy một tờ giấy, phát phát vài nét. Tôi cảm thấy khối như thế này sẽ hợp hơn. Anh xem, thêm một vài trang sức nhỏ, viết như thế này, thế nào, trông khí thế hơn phải không? Lâm Hàn thấy hắn vẽ thật điêu luyện, không tránh khỏi phần ngạc nhiên. Cậu lợi hại thật đấy. MV mà ngay cả vẽ tranh cũng siêu đẳng như vậy, bây giờ để bước chân vào ngành dịch vụ này thật sự càng ngày càng phải có nhiều tố chất. Đang ngồi chăm chú một việc thứ khác muốn bút vẽ bản thảo, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng động ở phòng khách, biết ngay là Trịnh Hạo đã về rồi. Lâm Hàn ngay lập tức thấp thỏm không yên, quay đầu nhìn mãi về phía ngoài. Diệp Tu Thác cũng là người nhạy bén hiểu ý người khác, hắn nhìn cậu một lát rồi đặt bút xuống cười, nói: "À, xem ra đến lúc tôi nên tạm biệt ra về rồi." Lâm Hàn tiễn Diệp Tu Thác ra ngoài, gặp đúng lúc Trịnh Hạo đang uống nước lạnh ở phòng khách, nửa người trên không mặc gì, quần bò rễ dưới eo, trông đầy vẻ xuân sắc tràn ngập mời gọi. Mấy năm nay Lâm Hàn đều sống trong không gian này, có thể thấy được cậu cũng có nhiều khó khăn. Nhìn thấy một người đàn ông lạ xuất hiện ngay trước mắt mình, Trịnh Hạo lộ vẻ bất ngờ, nhất thời không nói được lời nào, chỉ hơi nhíu mày quan sát từ đầu đến chân người nọ. Diệp Tu Thác bình tĩnh như thường, chằm chằm nhìn lại đối phương chứ không chỉ liếc qua một cái, không chịu lép vế chút nào. Lâm Hà thấy hai người đàn ông nhìn nhau chăm chú như vậy, cảm thấy có chút nguy hiểm, cậu sốt ruột, chỉ mong đứng trước mặt Trịnh Hạo kéo quần của y lên, lại muốn bịt mắt Trịnh Hạo lại. Y không nhìn chàng trai cao to đẹp trai Diệp Tu Thác này đến mức hoa cả mắt. Hai bên căng thẳng một lúc, cuối cùng cậu vẫn kéo Diệp Tu Thác đi về phía cửa để điều khiển cậu xuống dưới tầng. Đóng cửa căn hộ lại, Lâm Hàn mới yên tâm phần nào, không kiềm chế được nhắc hắn: Cậu đừng có ý gì với anh ấy đấy. Diệp Tu Thác nhìn cậu, nói: Anh yên tâm, anh ấy là thẳng, chỉ thích phụ nữ, sẽ không hẹn hò với đàn ông đâu. Diệp Tu Thác nhìn cậu, mặc dù miệng vẫn cười nhưng giọng nói lại có phần nguy hiểm. Hả? Anh cho rằng tôi là loại người đến chỗ nào cũng tìm khách, thấy người một cái là bán ngay à? Lâm Hàn không có ý muốn xúc phạm, nhưng bản thân lại rất đuối lý. Không phải, tôi sợ cậu cũng thích anh ấy. Trịnh Hạo có cực kỳ nhiều nữ sinh theo đuổi, anh ấy rất được người khác chào đón, có rất nhiều người nhìn thấy anh ấy là mê ngay. Diệp Tu Thác cười, anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Nhưng anh ấy thật sự rất có sức hấp dẫn mà. Diệp Tu Thác chỉ cười chẳng nói chẳng rằng. Anh cũng rất có sức hấp dẫn. Lâm Hàn nghĩ đến không khí khác thường ban nãy giữa hai người bọn họ, lại hơi chán nản. Vậy sao? Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, ngay cả người dày dặn kinh nghiệm tình trường như Diệp Tu Thác nghe được câu này cũng phải mỉm cười. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, có nghĩa là ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được. Mã thí nghĩa là mông ngựa, trong cụm vuốt mông ngựa, ý nghĩa việc khen ngợi, bịnh bợ. Thành ngữ này có nghĩa là ai cũng thích được người khác khen. Trở lại căn hộ, bầu không khí nặng nề khiến Lâm Hàn có đôi chút thấp thỏm lo âu, bước đi bám sát theo chân tường. Đi được vài bước thì láng thoáng nghe thấy tiếng nước róc rách, Lâm Hàn đi tới cửa phòng tắm, lập tức sợ đến mức nhảy lùi lại. Sao anh tắm mà không đóng cửa? Quạt thông gió chẳng hiểu sao hỏng rồi. Trình Hảo nhíu mày, mở cửa cho Thác. Sao thế? Trong này cũng đâu có ai khác. Tốt xấu gì cậu cũng là con người mà. Nước chảy chảy xuống cơ thể trần trụi tráng kiện của Trình Hạo. Cách một tấm kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng đường nét ấy. Lâm Hàn muốn nhìn trộm nhưng lại không dám, hồi hộp đến độ trống ngực đập thình thịch, đứng ở đó xoay cổ đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Người vừa rồi ở đây là ai thế? Đừng nói đây chính là cái tên trai ba mà cậu gọi chứ. Lâm Hàn có tật giật mình, Lý Chí nói: đúng, mới chưa được bao lâu đã lại đi bao trai. Cậu nói khác thế sao? Không tự giải quyết được hả? Lâm Hàn nghĩ bụng, gần như ngày nào y cũng mang gái về qua đêm, không biết là ai đối khác hơn ai đây. Trong lòng rất ấm ức nhưng lại không dám lên tiếng. Trình Hạo vẫn đang mắng cậu: muốn chết lắm rồi phải không? Cậu không biết mua dâm thì tỷ lệ mắc bệnh cao thế nào sao? Cậu ấy nói đã kiểm tra rồi, không có vấn đề, bảo tôi đừng lo lắng quá. Trình Hạo trừng mắt nhìn cậu, lao khô người rồi quấn khăn nhanh không đi ra ngoài. Rồi người đó lai lịch không rõ ràng, lời hắn nói sao có thể tin được? Cậu muốn được người khác thưởng nó điên rồi à? Như thể chỉ dùng lời nói thôi vẫn chưa hả được giận, Trình Hạo túm ngay lấy cậu, đánh mạnh vào mông cậu mấy cái. Lâm Hàn bị mắng như vậy cảm thấy rất đau lòng, lấy tay che mông, không nói câu nào. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng: nhưng con người cậu ấy thật sự rất tốt, còn giảm giá cho tôi nữa. Hắn giảm giá cho cậu thì cậu muốn ngay sao? Lông mày của Trình Hạo dựng ngược lên, y lại còn hung dữ véo mông cậu: tôi còn không cần tiền đấy. Lâm Hàn bị nghe véo đau nhưng không dám lên tiếng, che mông trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn bị Trình Hạo tóm được, tàn nhẫn véo thêm mấy cái nữa mới chịu thôi. Cậu không được phép tiếp tục qua lại với hạng người đó nữa, biết không hả? Lần sau mà còn ra ngoài bao trai nữa, cẩn thận tôi cưỡng cậu luôn. Lâm Hàn cúi đầu chán nản, cậu đã không còn cảm giác với cái kiểu đe dọa mập mờ của Trình Hạo nữa. Trình Hạo nói chuyện với cậu lúc nào cũng tùy tiện, không cần suy nghĩ gì, mở miệng một cái là cưỡng bức, thưởng cậu đấy. Đậu một cái là kéo quần cậu, đè cậu xuống đùa giỡn, làm một số hành động hơi hướng tình dục, bắt chước dân đồng tính của trên đầu cậu. Nhưng trên thực tế, nếu thật sự muốn có tiếp xúc nào nghiêm túc thì Trình Hạo lại hoàn toàn không chấp nhận. Bây giờ cậu đã biết nó giống như trò chơi mèo vờn chuột, con mèo đó bữa nào cũng được ăn loại cá thượng hạng đến phát chán rồi. Bắt được con chuột chẳng qua cũng chỉ để chơi thôi, căn bản không hề có ý định sẽ ăn nó. Hết chương 2.